Bây giờ là phần hỏi đáp tối ngày 25 tháng 6 năm 2015. Lúc nãy chị Vân có câu hỏi, bây giờ chị Vân đặt câu hỏi. Alo, thưa thiền sư, cho con hỏi một câu là cái việc hành thiền và làm phước thiện thì chúng ta làm việc đều đặn và liên tục, tuy nhiên là kết quả cũng cũng không mong chờ là ngày một ngày hai đó sẽ sinh quả. Tuy nhiên nếu như một người mà có những cái ký ức, những cái sự sợ hãi trong trong quá khứ hoặc là những cái hạn chế bản thân, vậy thì mình làm như thế nào để mà chiến thắng và vượt lên bản thân để giải quyết những công việc mà trong quá khứ? So say that she know that doing good deeds and meditation need to be done regularly and continuously. But she also know that the merits or the result of those good deeds and meditation may not very soon. It may take long time to give the results. So for one who has, let's say, has the fear in the past or some weakness. So how to win herself and overcome that weakness to solve the problem in the past. The view of someone, the view from the side of someone or something is not complete. Therefore, if we see from the side of someone or something, we can never be satisfied. We may be rich, we may be well known or popular, we may be very intelligent and educated, but if we see from the side of something or someone, we can not be satisfied with that situation. This is the same problem to the poor, normal, stupid and uneducated people, because they may also use the view of something or someone. Only when we are able to use the sight or view of the truth, we can be satisfied. We can feel safe, peaceful and satisfied. That's why who we are or what happened to us or how good or bad we are is not important. Whether we are using the right view or not is really important. If we see from the side of something or someone, we may understand that I'm clever, I'm rich, I'm good. And also we may understand I'm stupid, I'm poor, I make mistake, I have weakness. If we see from the side of the truth, there is not something, not someone, only cause and effect of ever new impermanent nature. We cannot change the past which have gone. We cannot correct the mistake which we have done in the past. This is the same to everyone. No one can do nothing for the mistake which has done in the past. Besides, there is not something or someone, only cause and effect of impermanent nature. If we can see from the side of the truth, we are not the owner of the mistake we have done in the past. Besides, making mistake is concerned with each one or everyone. We are not the only one who make mistake. We should try to replace from wrong view or understanding to right view or right understanding. If there is no wrong view, the mistake or weakness we have done in the past will not disturb us anymore. I have been teaching like this to many people with various problems. This is the right teaching for them. A lot of people get benefit from that kind of teaching. That's why I became more and more busy with that kind of teaching. cái nhìn hay là cái quan điểm về một ai hay là một cái gì đó thì không có trọn vẹn. Nếu như mà chúng ta nhìn từ cái phía của một ai hay là một cái gì đó thì chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy hài lòng. Dù cho là chúng ta có thể giàu, chúng ta có thể nổi tiếng, có thể là rất là thông minh hay là có cái sự giáo dục cao. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta nhìn từ cái phía của một ai đó hay một cái gì đó thì chúng ta sẽ vẫn không cảm thấy hài lòng với cái hoàn cảnh hay là những các cái điều kiện đó. Cũng tương tự như thế, cái vấn đề thì cũng tương tự như thế đối với những cái người nghèo hay là những người mà hết sức bình thường hoặc là không được thông minh và không được cái sự giáo dục. Khi mà họ cũng sử dụng cái nhìn từ phía là của một ai đó hay một cái gì đó, chỉ khi mà chúng ta có thể sử dụng cái nhìn hay là từ phía của sự thật thì chúng ta mới có thể cảm thấy là an toàn hay là bình an hay là hài lòng. Đó là tại sao mà chúng ta là ai hay là cái điều gì diễn ra với chúng ta hay là chúng ta tốt xấu như thế nào thì không có quan trọng, mà liệu là chúng ta có thể sử dụng được cái sự hiểu biết đúng hay không thì mới là thực sự quan trọng. Nếu như mà chúng ta nhìn từ cái phía của ai đó hay là cái gì đó thì chúng ta có thể cho rằng là mình thông minh hay là mình giàu có hay là mình tốt đẹp, hoặc là chúng ta có thể cho rằng là mình ngu dốt, hoặc là mình nghèo khó, hoặc là mình mắc sai lầm, hoặc là mình có những các cái hạn chế, những cái yếu điểm. Còn nếu như mà chúng ta nhìn từ cái phía của sự thật rằng là không có ai đó và không có cái gì đó, mà chỉ là nhân và quả của cái bản chất vô thường luôn mới, thì nếu như mà chúng ta nhìn từ cái phía của sự thật thì sẽ không có ai đó và cái gì đó, mà chỉ là nhân và quả của cái bản chất vô thường luôn mới mà thôi. Chúng ta sẽ không thể thay đổi được quá khứ là những thứ mà nó đã diệt đi rồi, và chúng ta cũng không thể sửa những các cái sai lầm mà đã hoàn thành, đã làm ở trong quá khứ. Thì cái vấn đề này là với tất cả mọi người đều như thế, chứ không phải là chỉ có một mình bạn. Không ai có thể làm cái gì cho những các cái sai lầm mà đã làm ở trong quá khứ. Bên cạnh đó thì không có ai đó hay cái gì đó, mà chỉ là nhân và quả của bản chất vô thường. Nếu như mà chúng ta có thể nhìn từ cái phía của sự thật thì chúng ta sẽ không phải là chủ nhân của cái sai lầm mà chúng ta đã làm trong quá khứ. Bên cạnh đó thì cái việc mắc các cái sai lầm thì liên quan đến mỗi người và mọi người. Chúng ta không phải là cái người duy nhất mà mắc sai lầm. Vì vậy mà chúng ta cần phải cố gắng để thay thế cái sự hiểu biết sai bằng cái sự hiểu biết đúng, hay là thay thế tà kiến bằng chánh kiến. Nếu như mà không có cái sự hiểu biết sai lầm thì các cái lỗi lầm hay là các cái yếu điểm hạn chế mà chúng ta đã làm ở trong quá khứ thì sẽ không còn quấy rầy chúng ta nữa. Tôi đã dạy như thế này cho rất là nhiều người có rất là nhiều các cái vấn đề khác nhau. Thì đây là cái sự chỉ dạy mà đúng đối với họ. Rất là nhiều người đã có thể có được cái sự lợi ích từ cái loại chỉ dẫn như thế này. Đó là tại sao mà tôi ngày càng bận rộn hơn với cái loại chỉ dạy đó. Yeah. So can you explain more why we are not the owner of the mistake we have done in the past? It's not we are owner of the karma we have made. You said when we see from the side of the truth, then we are not the owner of the mistake we have done in the past. Có xin là Sayadaw giải thích thêm về cái ý mà Sayadaw nói rằng là nếu như mà nhìn từ cái phía của sự thật thì chúng ta không phải là chủ nhân của cái sai lầm mà chúng ta đã làm trong quá khứ. Kính bạch thiền sư, con trước đây là một con người rất là ngạo mạn. Con không có tin vào cái đạo Phật. Con nghĩ là đạo Phật chỉ là một cái tôn giáo dành cho những cái người già. Thì con nghĩ cái cuộc sống hiện tại á, là nó chỉ cần cái khoa học và cái trí thông minh của con người thôi. Nhưng mà sau khi con nghĩ mà con người có thể làm được tất cả mọi thứ và mình đặt ra cái mục tiêu thì mình nỗ lực thì mình sẽ đạt được. Nhưng mà khi con bị vấp ngã, những cái sự vấp ngã trong cái kinh doanh rất là lớn á, thì lúc đó con mới nhận ra được đó, đó không phải là mình muốn là được, mà ở đó có cái nhân và cái quả. Và những cái người bạn cùng khi mà con đi thiền á, thì con thiền chủ yếu là để cho cái tâm mình nó mạnh hơn, và con lao vào cái công việc thôi, chứ còn không, con không bao giờ nghĩ đến cái việc nhân quả hoặc là cái gì để trong đạo Phật. Và khi con bị vấp ngã thì con mới hiểu ra được đó là có cái luật nhân quả. Và những người bạn tu thì nói là con rất là đau khổ, tại vì con nghĩ là chính cái bản thân mình là cái cô thi này gây ra. Nhưng mà những cái người bạn của con thì nói là không có một cái cô thi nào ở đây cả. Thì con chưa có xuyên thủng được hai cái từ vô ngã đó. Cho nên là con mong là thiền sư có thể là giải thích thêm cho nó rõ ràng hơn cái chỗ đây. So there is another question that before I have been very arrogant. I didn't believe in Buddhism, but I just thought that the Buddhism is for old age people only. For the present life, we only need science and technology and skill and education, etc. So that we can get anything we want, which we set as our goal to do. Then after that, I have a very great failure in my business. Then I realized, I came to understand that it's not that anything we want, we can get it. At that time, I have been meditating, but the purpose for my practice meditation is just to have stronger mind to live a better life. But after the failure in business, I thought that the failure in business is because of me, because of my fault or my mistakes. But some of my friends told me that it's not you. I am still not so clear, not understand much about the meaning of non-self or what you have been said, that not someone, not something. So could you please explain more for me? Before I meditate, my life is my belongings and my action, good and bad action, which I have done in the past and I have been doing at the present time and I will do in the future, my life. Good and bad experience in the past, present and future are my life. This is the same to everyone. I am also one of the human beings, so you all are. That understanding is not complete. When I keep precept, do good deeds and meditation, my understanding changed. My life became doing good deeds, which I have done in the past, I have been doing in the present, at the present time, and which I will do in the future. The more I do good deeds and meditation, the more I understand like that. This is right understanding. Doing good deeds by myself and helping others to be able to do good deeds became my life. Action. Action of doing good deeds in the past, present and future became my life. With this right understanding, I will do good deeds and meditation. Whether I'm healthy or not, whether I want to do or not, whether I understand or not. These are two different views or understanding we can use. Both are to use only without attachment. the view of something or someone is also to use only without attachment. If we attach to the view of something or someone, there will be problem. We can understand that the mistake we have done in the past and we have been doing at the present time is the cause of misfortune we are experiencing now. We can see and understand like this. But this is to do only, to use only, not to attach to that kind of understanding. The other view is not something, not someone, just cause and effect of impermanent nature. It's also to use only, not to reject and attach. We used to misuse the right view as there is no I, not someone. That's why no need to do good deeds. That kind of understanding is also misusing the right view. Grasping use is wrong. There is I. I have made mistake in the past. That's why I have to suffer now. If we grasp that idea, we are misusing. Both views are neither rejecting nor attaching. We should not reject the truth of not something or not someone, just ever new impermanent nature. And also we should not reject the view of I or you, mine or yours, something or someone also. To be able to use the bow view in the right way using only, we need to do good deeds. More and more, doing good deeds is what we should do. Using only without attachment is also what we should do. If we deal with the other people, we need to see from both sides. Dealing with other people only from one side is wrong. Now we are dealing with Buddha and his teaching. That's why we should not reject the right view. We should try to use the right view in the right way, using only. If we reject not to use the right view, we are making mistake. We accept someone or something is true. So also we should accept not someone or not something is true. Only ever new impermanent nature is true. Not to reject, we should accept both view, and not to attach, we should try to do whatever we should do. All good deeds are necessary to do. All evil things are not to do. The mind always needs to be clean and pure. As we obey the teaching of the older people, we should obey the teaching of Buddha. Besides, we should try to detach from them and their teaching. My teaching is not about this and that, not about this person or that person. I'm teaching about the truth of using only, experiencing only, doing only, and knowing only. We can stay anywhere, but we should try to be using only without attachment. We can work together with anyone, but we should try to be doing only, using only without attachment. We should try to use both view or understanding, but we should try to be using only or experiencing only or knowing only without attachment. If there is attachment, there will be problems. Less attachment will make less problem. More attachments will make more problems. To solve this kind of problems, I use the works of teaching and also the activities of doing good deeds. As you listen my teaching, you should do good deeds as I do. In this way, the problems will be solved when the time comes. Trước khi mà tôi hành thiền thì tôi cũng như thế, cũng cho rằng là của cải của mình hay là các cái hành động của mình. Các cái hành động dù là tốt hay là xấu mà tôi đã làm trong quá khứ và các cái hành động tốt và xấu mà tôi đang làm trong cái thời hiện tại và các cái hành động tốt và xấu mà tôi sẽ làm trong tương lai thì đó là cái cuộc sống của tôi. Những các cái kinh nghiệm tốt hay là xấu ở trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai thì đó là cuộc sống của tôi. Thì cái điều này là cũng giống như tất cả mọi người. Tôi thì cũng chỉ là một chúng sinh, một con người. Thì cái sự hiểu biết như thế thì là nó không có trọn vẹn. Từ khi mà tôi hành thiền, tôi giữ giới và tôi làm các cái thiện pháp thì cái sự hiểu biết của tôi nó đã thay đổi. Cái cuộc sống của tôi thì nó trở thành là cái cuộc sống của những các cái việc thiện pháp mà tôi đã làm trong quá khứ, những các cái thiện pháp mà tôi đang làm ở trong cái thời điểm hiện tại và những các cái thiện pháp mà tôi sẽ làm ở trong tương lai. Tôi càng làm các cái thiện pháp và càng hành thiền thì tôi lại càng hiểu là như thế. Thì đây là một cái sự hiểu biết đúng. Cái hành động mà tự mình làm các cái thiện pháp và giúp đỡ người khác cũng làm các cái thiện pháp ở trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai thì trở thành cái cuộc sống của tôi. Với cái sự hiểu biết đúng này thì tôi sẽ làm các cái thiện pháp và hành thiền dù cho là tôi khỏe hay là yếu, dù cho là tôi có muốn hay là không, dù cho tôi có hiểu hay là không. Thì có hai quan điểm hay là hai cái góc nhìn hay là hai cái sự hiểu biết mà chúng ta có thể sử dụng. Thì cả hai cái đó thì đều chỉ để sử dụng mà thôi chứ không có cái sự dính mắc. Thứ nhất thì đó là cái quan điểm hay là cái cách nhìn về ai đó và cái gì đó. Thì cái quan điểm hay cái cách nhìn này thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi mà không có dính mắc. Nếu như mà dính mắc vào cái quan điểm hay là cái cách nhìn về ai đó và cái gì đó thì chúng ta sẽ gặp vấn đề. Chúng ta có thể hiểu rằng là chúng ta có thể nghĩ rằng là những các cái sai lầm mà chúng ta đã làm trong quá khứ hay là những các cái sai lầm mà chúng ta đang mắc ở trong hiện tại thì là cái nguyên nhân của cái sự bất hạnh mà chúng ta đang phải trải qua, đang phải kinh nghiệm bây giờ. Chúng ta có thể nói hay là chúng ta có thể hiểu như thế. Thế nhưng mà cái điều này thì nó cũng chỉ để làm hay là chỉ để sử dụng mà thôi, mà không dính mắc vào cái loại hiểu như thế. Và cái quan điểm hay là cái góc nhìn thứ hai, đó là cái quan điểm hay cái góc nhìn là không có ai đó hay là không cái gì, không có cái gì đó, mà chỉ là cái nhân và quả của cái bản chất vô thường. Thì cái quan điểm này thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi, mà không có để dính mắc hay là chối bỏ. Nếu như mà chúng ta quen sử dụng một cách sai lầm cái sự hiểu biết đúng rằng không có ai đó hay là không có tôi, chính vì vậy mà không cần thiết phải làm các cái thiện pháp làm gì, thì cái sự hiểu biết cái suy nghĩ như thế thì là một cái sự hiểu biết sai lầm về cái hiểu biết đúng, cái sự sử dụng sai lầm cái hiểu biết đúng. Sử dụng một cách dính mắc hay là nắm giữ thì là sai. Có tôi hay là tôi đã làm cái sai lầm đó và bây giờ tôi phải chịu. Nếu như mà chúng ta nắm giữ cái ý niệm đó thì là chúng ta đang sử dụng một cách sai lầm. Thì cả hai cái quan điểm hay cả hai cái cách nhìn thì đều không phải để dính mắc và cũng không phải để chối bỏ. Chúng ta không nên chối bỏ cái sự thật rằng là không có ai đó hay không có cái gì đó, mà chỉ là bản chất vô thường luôn mới. Và chúng ta cũng không nên chối bỏ cái quan điểm hay cái góc nhìn về tôi, về bạn, của tôi hay của bạn, ai đó hay cái gì đó. Để mà có thể sử dụng cả hai cái quan điểm hay là cái góc nhìn theo một cái cách đúng đắn là chỉ sử dụng mà thôi, thì chúng ta cần phải làm rất là nhiều hơn các cái thiện pháp. Các cái thiện pháp thì là cái điều mà chúng ta nên làm. Và cái việc chỉ sử dụng mà thôi mà không có cái sự dính mắc thì cũng là cái điều mà chúng ta nên làm. Nếu như mà chúng ta phải giao tiếp với những người khác thì chúng ta cần phải thấy từ cả hai cái phía hay là cả hai cái góc nhìn. Khi mà phải giao tiếp với mọi người, nếu mà chỉ nhìn từ một cái phía thôi thì sẽ là sai. Giờ đây thì chúng ta cũng đang tiếp xúc với cả Đức Phật và giáo pháp của Đức Phật. Thì chúng ta không nên là chối bỏ cái sự hiểu biết đúng, mà chúng ta nên là sử dụng cái sự hiểu biết đúng theo cái cách đúng đắn. Đó là chỉ sử dụng mà thôi. Nếu như mà chúng ta chối bỏ cái việc mà sử dụng cái hiểu biết đúng hay là cái chánh kiến theo một cái cách đúng đắn thì là chúng ta đang mắc sai lầm. Bình thường thì chúng ta chấp nhận về ai đó hay là cái gì đó là đúng, thì tương tự như thế chúng ta cũng cần phải chấp nhận rằng là không có ai đó, không có cái gì đó là đúng. Nên chấp nhận là chỉ có bản chất vô thường luôn mới là đúng. Chúng ta không nên chối bỏ. Để mà không có chối bỏ thì chúng ta phải chấp nhận cả hai cái góc nhìn hay là cả hai cái phía. Còn để mà không có dính mắc thì chúng ta cần phải cố gắng để làm bất cứ những cái gì mà chúng ta nên làm. Thì tất cả các cái thiện pháp thì đều cần thiết là được làm, và tất cả những các cái bất thiện pháp thì đều không được làm. Cái tâm thì luôn luôn cần thiết phải được trong sáng và thanh tịnh. Vì là chúng ta phải nên tuân theo các cái sự chỉ dạy của những cái người lớn tuổi, và chúng ta cần phải tuân theo cái sự chỉ dạy của Đức Phật. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần cố gắng để xả ly khỏi Đức Phật hay là những cái người lớn tuổi và những các cái chỉ dạy của họ. Cái sự chỉ dạy của tôi thì là về không phải là về cái này hay cái kia, không phải là về người này hay người kia, mà là về sự thật. Đó là chỉ sử dụng mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi, chỉ làm mà thôi, và chỉ biết mà thôi. Chúng ta có thể ở bất cứ đâu, thế nhưng mà chúng ta nên cố gắng để chỉ sử dụng mà thôi, mà không có cái sự dính mắc. Chúng ta cũng có thể là làm việc cùng với bất cứ ai, nhưng mà chúng ta cũng nên là chỉ sử dụng mà thôi và chỉ làm mà thôi, mà không có cái sự dính mắc. Thì chúng ta cần phải cố gắng để mà sử dụng cả hai cái góc nhìn hay là cái sự hiểu biết, để mà cố gắng chỉ sử dụng mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi, và chỉ biết mà thôi, mà không có cái sự dính mắc. Vì nếu như mà có cái sự dính mắc thì là sẽ có vấn đề. Càng ít cái sự dính mắc thì sẽ ít vấn đề hơn, và càng nhiều cái sự dính mắc thì càng nhiều vấn đề. Để mà giải quyết cái loại vấn đề như thế này thì tôi sử dụng cả những các cái sự chỉ dạy mà bằng lời và thông qua các cái hoạt động làm các cái thiện pháp ở trong trung tâm hay là ở bên ngoài trung tâm. Nếu như mà bạn nghe cái sự chỉ dạy của tôi thì bạn nên là làm các cái thiện pháp cũng nhiều như là tôi làm. Theo cái cách này thì cái vấn đề sẽ được giải quyết khi mà cái thời gian nó đến. Thưa Thiền Sư, trong cái lời giảng của Ngài thì Ngài có nói là chính kiến. Thế tôi đang tự hỏi không biết là chính kiến là cái gì. và làm nào để có chính kiến. Ngài cũng nói rất là nhiều là để giải quyết được các vấn đề trong quá khứ hoặc là trong hiện tại, trong tương lai thì mình phải hành rất là nhiều thiện pháp. Con xin được hỏi thiện pháp là cái gì ạ? Như là thế nào là hành thiện pháp? So Sayadaw, in your teaching you mentioned a lot that we need to have right understanding. So I'm a newcomer, so I would like to ask what right understanding is and how can we have right understanding. And the second part is that you said in order to solve problems that we need to do many good deeds. So what is good deeds? Right understanding or right view. Right understanding is concerned with Buddha, Dhamma and Sangha. To understand in the right way about Buddha, Dhamma and Sangha is right understanding. Right understanding is to understand about Buddha, Dhamma and Sangha as it really is. Wrong understanding can be called to understand Buddha, Dhamma and Sangha as we like. If we see from the side of the lay people, we can call it is seeing as we like. Because we like the life of lay people. With attachment to the life of human beings is not the right things to do. For example, if we see from the side of human, most of the human will not like the life of monks and nuns and yogi. Attachment on the life of human being will make them not to like the life of monks, nuns and yogi. If we see from the side of the Buddhism, we will dislike the other religion. We dislike the other religion because we like Buddhism. So also the same to other religion. If they like their own religion, they may dislike Buddhism. If we like Mahayana, we may dislike Theravada. If we like Theravada, we may dislike Mahayana. Therefore, using attachment is not the right way. We can use our life, we can use our belongings, but we should not use attachment on this thing. In this way, we will be able to use our life and our belongings. If we are able to use our life and our belongings in the right way, we will experience no problems with this thing. So also the same to others and other belongings. So now I'm a bit confused when you said about right understanding can be called to understand Buddha, Dhamma and Sangha as we like. As we like is wrong understanding. If we see from the side of human beings, it will be wrong view. Only when if we see from the side of Buddha, Dhamma and Sangha, we can call it is right understanding. Sự hiểu biết đúng hay là chánh kiến thì liên quan đến Phật, Pháp và Tăng. Để mà hiểu về Phật, Pháp, Tăng theo cái cách đúng đắn thì đó là sự hiểu biết đúng. Hiểu biết đúng là hiểu về Phật, Pháp và Tăng như là Phật và Pháp và Tăng thực sự là. Còn nếu như mà hiểu rằng là hiểu về Phật, Pháp, Tăng như là chúng ta muốn hay là như chúng ta thích thì đó là cái sự hiểu biết sai lầm. Nếu như mà chúng ta thấy từ cái phía của những cái người cư sĩ thì chúng ta có thể gọi rằng đó là thấy như chúng ta muốn, bởi vì là chúng ta thích cái đời sống của cái người cư sĩ. Chúng ta dính mắc vào cái đời sống của con người thì đó không phải là cái điều đúng đắn để làm. Ví dụ như là nếu như mà chúng ta thấy từ cái phía của loài người thì hầu hết mọi người sẽ không thích cái đời sống của người tu hành, nhà sư, tu nữ hay là yogi hay là thiền sinh. Cái sự dính mắc vào cái đời sống của loài người thì làm cho họ không thích cái đời sống của những cái người tu hành. Còn nếu như mà chúng ta thấy từ cái phía của những Phật tử thì chúng ta sẽ không thích các cái tôn giáo khác. Còn nếu như mà chúng ta thấy từ cái phía của những tôn giáo khác thì chúng ta lại không thích đạo Phật. Chúng ta không thích các cái tôn giáo khác bởi vì chúng ta là đạo Phật. Thì cũng tương tự như thế đối với các cái tôn giáo khác, nếu như mà họ thích cái tôn giáo của mình thì họ có thể là không thích đạo Phật. Hay là trong đạo Phật thì nếu như mà chúng ta thích Bắc Tông thì chúng ta có thể không thích Phật giáo Nguyên Thủy. Và nếu như mà chúng ta thích Phật giáo Nguyên Thủy thì chúng ta có thể lại không thích Phật giáo Đại Thừa. Chính vì vậy mà sử dụng với cái sự dính mắc thì không phải là cái cách đúng đắn. Chúng ta có thể sử dụng cuộc sống của mình hay là những tài sản của mình, thế nhưng mà không nên là sử dụng với cái sự dính mắc những cái thứ đó. Theo cái cách này thì chúng ta sẽ có thể sử dụng cái cuộc sống và tài sản một cách đúng đắn. Nếu như mà có thể sử dụng cuộc sống và tài sản theo cái cách đúng đắn thì chúng ta sẽ không kinh nghiệm bất cứ cái vấn đề gì với những các cái tài sản hay là cuộc sống này. Cũng tương tự như thế đối với những người khác và tài sản của những người khác. And let's share our merits. May all merits be attained, they now be dedicated to all sentient beings. May all beings rejoice and share in our merits. Do phước báu của những các cái việc phước thiện mà chúng con đã trong sạch làm đây thì xin hồi hướng đến cho tất cả các chúng sinh, cầu mong cho tất cả các chúng sinh sẽ thọ nhận và hoan hỷ với phước thiện này. Sa thụ sa thụ sa thụ. Because of teaching here for 4 days, no? Yes. I have a lot of experience, and also I can write down any things which I need to do. In my center in Delhi, I have to solve many problems. That's why I haven't write down to explain about the center and what I'm doing. Because of not explaining, not knowing as I know, many people have difficulty with me and the others. Now I can write down as it should do. In this way, some of the problems can be solved because of this writing. I can also meditate more time here. For me, I'm working for the others or for all. That's why my problems are the problems of the others. Solving my problem is solving the problems of the other. This is the good place for chanting and also meditation, and reading and writing is also good to do here. To be a successful meditation retreat here, we have to watch together. So if you see from your own side, seeing from your own side is not complete. We watch together, therefore we should see from each side or all sides. In this way, we all can be pleased or satisfied with this retreat. I always use this kind of solving the problem because most of the common way of solving the problems are not complete. Therefore, we have to find a new way, which is doing good deeds without limit. I'm not hoping to get this result here, but here I can meditate more and also I can practice chanting every day. That's why I get unexpected result. I wish all of you may have the same result in the future. Chúng ta vừa mới kết thúc 4 cái ngày tu tập ở đây thì tôi đã có rất là nhiều các cái kinh nghiệm ở tại nơi đây. Tôi đã có thể viết ra nhiều thứ. Đó là cái việc mà tôi cần làm ở trong trung tâm của tôi ở Thanh Linh, thì tôi phải giải quyết rất là nhiều vấn đề. Nên là tôi đã không có thời gian để mà có thể viết ra, để mà giải thích về trung tâm và về những các cái thứ mà tôi đang làm. Do là không biết như là tôi biết thì thành ra là nhiều người gặp cái sự khó khăn. Giờ đây thì tôi có thể viết ra thì đấy là cái điều nên làm. Nhờ đó mà một số cái vấn đề đã có thể được giải quyết. Nhờ vào những các cái điều mà được viết ra này. Ở đây thì tôi cũng có thể hành thiền nhiều hơn rất là nhiều. Đối với tôi thì tôi đang làm việc cho những người khác và cho tất cả mọi người. Chính vì vậy mà cái vấn đề của tôi thì chính là những cái vấn đề của những người khác. Giải quyết cái vấn đề của tôi thì chính là giải quyết các cái vấn đề của những người khác. Thì đây là một cái nơi rất là tốt để mà tụng kinh hàng ngày, cũng như là hành thiền, đọc và viết. Để mà có được một cái khóa thiền thành công ở đây thì là chúng ta phải làm việc cùng với nhau. Nếu như mà quý vị mà nhìn từ phía của chính quý vị thì có thể là nó chưa có được trọn vẹn. Chúng ta làm việc cùng với nhau, thành ra là chúng ta nên nhìn từ mỗi phía hay là từ cả hai phía. Theo cái cách này thì chúng ta sẽ có thể là thỏa mãn và hài lòng với cái khóa tu này. Thì tôi vẫn quen sử dụng, tôi vẫn quen là làm cái kiểu giải quyết vấn đề như thế này. Bởi vì là hầu hết chúng ta thì là đang giải quyết vấn đề, thế nhưng mà nó không có được trọn vẹn. Chính vì vậy mà chúng ta phải tìm ra một cái cách thức mới, đó là làm các cái thiện pháp mà không có giới hạn. Thì tôi cũng đã không có hy vọng là cái kết quả này thì lại có được cái kết quả này ở đây. Thế nhưng mà trong cái thời gian mà ở đây thì tôi đã có thể hành thiền, có nhiều thời gian hơn để hành thiền, để tụng kinh hàng ngày. Chính nhờ có đó mà tôi đã có được những các cái kết quả mà bản thân tôi cũng không ngờ đến. Thì tôi mong là tất cả quý vị cũng sẽ có được cái kết quả tương tự như vậy trong tương lai.